Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1190, Kinh Khủng Thiên Kiếp Lực. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, bàn tay hạ xuống, xé rách hết thảy, chấn diệt hết thảy. Nếu không phải là hắn mục tiêu chính là Tô Hàn, cái kia phía dưới đám người, sợ là sẽ phải thương vong vô số. Mà Tô Hàn nơi này, thì là tại cái kia bàn tay năm màu xuất hiện nháy mắt, hắn thân thể Long Hoàng cảnh tu vi. Trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong. Càng là tại cùng thời khắc đó, hắn bàn tay vung lên, có liệt tửu xuất hiện, hắn một ngụm liệt tửu uống xong, tu vi lần nữa tăng lên dữ dội. Nguyên bản Long Hoàng cảnh sơ kỳ thể xác tu vi, tại đây liệt tửu uống hết về sau, khí tức ầm ầm tăng lên, trực tiếp liền đạt đến Long Hoàng cảnh trung kỳ, mà lại còn là đỉnh phong. Mà pháp tu vi của hắn, cũng tại lúc này, lại là đạt đến thất giai đại ma đạo sư đỉnh phong cấp độ. Hắn tu vi võ đạo, càng là tại ầm ầm trong đó tăng lên, vượt qua Long Hoàng cảnh sơ kỳ, trực tiếp đi đến Long Hoàng cảnh trung kỳ. Bất quá, này loại trung kỳ, là không có mở ra hoàng vực trung kỳ, dù sao hắn không phải chân chính Long Hoàng cảnh, chỉ có chân chính tu vi võ đạo đi đến Long Hoàng cảnh thời điểm, mới có thể mở ra hoàng vực. Tu vi võ đạo, ma pháp tu vi, thể xác tu vi, tại liệt tửu phía dưới, đều được tăng lên. Mà trên thực tế, Tô Hàn trên thân, còn có một loại tu vi, đó là tu vi pháp thuật. Tu vi pháp thuật, lại xưng là người tu chân tu vi, dù sao tinh không thần vệ liền là Tô Hàn tổ kiến đi ra, hắn há có thể không có tu luyện qua. Chỉ bất quá, tu vi pháp thuật, Tô Hàn cũng không có quá nhiều đi tu luyện, bởi vì người tu chân cần cũng là linh thạch, Tô Hàn trong tay linh thạch tuy nhiều, thế nhưng là Phượng Hoàng Tông nhiều đệ tử như vậy. Trung bình phân phối xuống, cũng không có bao nhiêu. Cho nên, pháp thuật của hắn tu vi, vẫn kéo dài cho tới bây giờ. Nếu bàn về cấp bậc, Tô Hàn tu vi pháp thuật, nhiều lắm là cũng chính là kim đan sơ kỳ cấp độ, tương đương với võ đạo. Long thần cảnh sơ kỳ, như thế tu vi, tại đây thiên kiếp dưới, căn bản vô dụng. Có thể Tô Hằng muốn, không chỉ là dùng tu vi pháp thuật tới chống cự lại thiên kiếp, mà là dung hợp, ở kiếp trước hắn. Liền không ngừng tại nếm thử đem các đại tu vi đều dung hợp một chỗ, cũng chính là như thế, tại đỉnh phong thời điểm, hắn mới có thể hình thần câu diệt, trùng sinh đến Long Võ Đại Lục. Cao tầng thứ các đại tu vi, Tô Hàn dung hợp không được, có thể cấp bậc thấp, hắn còn có thể làm được. Bất quá, giờ phút này vẻn vẹn đối mặt này bàn tay năm màu, còn không cần. Cấm chú, viêm ma chi nộ, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong. Ở vào bàn tay hạ xuống trong gió lốc, hắn gào thét phía dưới, mặt đất đánh rách tả tơi, nhiệt độ bốc lên, to lớn viêm ma thân ảnh, lần nữa leo ra. Cấm chú, tiên binh hư ảnh, tại viêm ma về sau, cái kia kim thuộc tính cấm chú tiên binh hư ảnh, cũng là tùy theo thi triển. Mỗi một lần xuất hiện, tiên binh hư ảnh đều là như vậy cao lớn, nhìn không thấy cuối, căn bản là không có cách đo đạc hắn cao độ đến cùng có bao nhiêu. Liền xem như cái kia 5.000 trượng cao vực ngoại thiên ma, đứng tại đây tiên binh hư ảnh trước mặt, cũng lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Cấm chú, phong bạo kiếm nhận, cấm chú, băng phong thiên hạ, cấm chú, đại trì rũ thuật, ngay sau đó, lại là tam đại cấm chú bị hắn phát huy ra, bất quá bên trong một cái có biến hóa, không còn là băng phong vạn dặm, mà là băng phong thiên hạ. Băng phong vạn dặm, là phạm vi lớn quần thể cấm chú, mà băng phong thiên hạ. Lại là đơn thể cấm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này, thi triển phạm vi lớn cấm chú, căn bản vô dụng, chẳng qua là đang lãng phí ma pháp nguyên tố, đơn thể cấm chú mới là nhất là thật dùng. Ngũ đại cấm chú đồng thời thi triển, đồng thời xuất hiện, cái kia khí thế kinh thiên động địa cùng uy nghiêm, tại lúc này cùng ngũ thải chí tôn kiếp tạo thành hai chân thế chân vạc cục diện. Đi, Tô Hàn bàn tay vung lên. Viêm ma đầu tiên lao ra, hắn thân ảnh bốc lên, toàn thân đều là hỏa diễm, một quyền hướng phía bàn tay năm màu oanh kích tới. Oanh, cái kia bàn tay năm màu đồng dạng là hạ xuống, cả hai tiếp xúc nháy mắt. Cái gì, vô tận không thể tin được kinh hãi gào thét, tại lúc này truyền đến. Nhưng thấy cái kia viêm ma to lớn thân ảnh, theo nắm đấm bắt đầu, hung hăng chấn động, trực tiếp sụp đổ. Nắm đấm sụp đổ về sau, lại là cánh tay. Sau đó là toàn bộ thân thể, đều tại bàn tay kia oanh kích phía dưới, hóa thành hỏa diễm, trực tiếp tiêu tán giữa thiên địa. Điều đó không có khả năng, Lưu Vân đám người gào thét, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Làm ma pháp sư, bọn hắn tự nhiên biết cấm chú cường hãn đến mức nào, mặc dù này viêm ma chi nộ, vẻn vẹn cấp thấp cấm chú, có thể đó cũng là cấm chú. Liền xem như tại năm đại siêu cấp tông môn vây công bên trong, viêm ma chi nộ đều là mọi việc đều thuận lợi, dù cho năm đại siêu cấp tông môn bên kia, có long hoàng cảnh đỉnh phong cường giả xuất hiện, cũng không từng đem oanh diệt. Nhưng tại này bàn tay năm màu phía dưới, này to lớn viêm ma thân thể, lại là ngay đầu tiên, liền bị trực tiếp hỏng mất. Mà Lưu Vân đám người gào thét, cũng không thể ảnh hưởng cái kia bàn tay năm màu tiếp tục hạ xuống, hắn oanh diệt viêm ma thời điểm, vẻn vẹn dừng lại một chút, chợt không có chút gì do dự, lần nữa hướng phía Tô Hàn oanh tới. Tiên binh hư ảnh, có gió mạnh pha đến, Tô Hàn sợi tóc phiêu đãng, hắn trong miệng hét lớn, cái kia to lớn tiên binh hư ảnh, lần thứ nhất, động. Tô Hàn thi triển tiên binh hư ảnh không xuống 3 lần, nhưng mỗi một lần, đều là đứng ở nơi đó, chưa bao giờ động đậy qua. Cũng không phải là bởi vì Tô Hàn không nguyện ý, mà là bởi vì này tiên binh hư ảnh, là tất cả cấm chú bên trong, làm số không nhiều, ủng có một chút linh tính cấm chú một trong. Nó có thể không thể động đậy, quyết định bởi tại địch quân mạnh không mạnh, lúc trước trong chiến đấu, hiển nhiên là còn không thể để nó động đậy người, mà bây giờ. Nó động, oanh, to lớn bàn chân tại lúc này nâng lên, toàn bộ thân hình, hoàn toàn liền là một đạo không cách nào hình dung cự nhân. Hắn đi khắp tại tầng mây bên trong, chỉ có thể nhìn thấy hai chân cất bước. Thanh trường thương kia bị hắn nâng lên lên, tại Tô Hàn gào thét nháy mắt, chính là theo thân thể động đậy, trực tiếp đâm về phía bàn tay năm màu. Oanh, nổ thật to, làm vỡ nát hết thảy không gian, liền bốn phía vực ngoại thiên ma đều là cấp tốc lui lại, sợ lần nữa bị ảnh hưởng đến. Mà phía dưới đám người, thì là nhìn chòng chọc vào hư không. Nhưng thấy thanh trường thương kia đâm ra, đích thật là đâm trúng bàn tay năm màu, thế nhưng là tại đâm trúng nháy mắt, trường thương này, giống như là trước đó viêm ma thân thể một dạng, lại từng khúc sụp đổ. Ngay sau đó, còn không có đợi tiên binh hư ảnh ngưng tụ ra mặt khác một thanh trường thương, liền có gợn sóng từ trên người nó nhanh chóng hiện ra, cái kia thân ảnh khổng lồ, tại lúc này, cũng là sụp đổ. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người là rầm một tiếng, hung hăng nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn thực sự là không tưởng tượng nổi, này bàn tay năm màu, đến cùng cường hãn đến trình độ nào, lại trong một chớp mắt, phá hủy trọn vẹn hai đạo cấm chú. Có vết rạn, bất quá đúng vào lúc này, Bắc Tổ cùng Đông Tổ, cùng với Hiên Viên Khung thanh âm, lại là bỗng nhiên truyền đến. Bọn hắn làm long hoàng cảnh đỉnh phong hạng người, xem rõ ràng nhất, cái kia bàn tay năm màu ngón út chỗ, có một vết nứt, xuất hiện. Ha ha ha, quả nhiên, Lưu Vân đám người cười to, này ngũ thải chí tôn kiếp, cũng không phải không cách nào chống lại, cấm chú như vậy kinh khủng, há có thể nói phá hủy, liền dễ dàng như vậy phá hủy. PS, off, cầu vote 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.